Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Mang bọn ngươi trước đi thăm bệnh viện tâm thần. Ngậm chỉ giọng nam âm kinh ngạc. Ngược lại là thật không nhìn ra. Vừa mới nói xong, trước mặt vốn là nửa mở cửa phòng đột nhiên phanh một tiếng trực tiếp tắt. Nơi này còn có người sao? Tiểu Nam Hài run lẩy bẩy hỏi. Nói thật, ta không thể so với các ngươi biết càng nhiều. Ngươi họ cái gì? Từ Khuyết hỏi. Ta họ với. Các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Vu thầy thuốc là được. Vu thầy thuốc vừa nói, đi tới vừa mới cửa phòng đột nhiên bị tắt địa phương. Nói, ta mang bọn ngươi trước đi thăm đi. Này địa phương là viện trưởng phòng làm việc. Trước ta đi vào, môn hay là ta mở ra? Đối với vừa mới cửa này đột nhiên đóng cửa, ta thật không biết. Mỗi người giống như nghe cố sự một loại an tĩnh nghe Vu thầy thuốc lời nói. Sau đó liền thấy hắn véo động thu đem, mở cửa phòng ra, đi vào, một cái tinh xảo iPhone đưa tới Từ Khuyết chú ý. Theo bản năng nhặt lên, Vu thầy thuốc nhàn nhạt nói, vậy hẳn là phía sau đi vào nhân hạ xuống. Về phần nhân, khả năng cũng sớm đã ngộ hại, bị thứ gì tổn thương. Từ Khuyết hỏi, trong lòng ngươi hẳn rõ ràng. Vu thầy thuốc nói, Từ Khuất khẽ gật đầu, thử mở điện thoại di động lên. Bất quá thời gian tương đối lâu, bên trong điện thoại di động điện đã sớm dùng xong. Ném điện thoại của hạ, lúc này những người khác tụ tập đến bên trong nhà cửa sổ rác bên cạnh trước bàn làm việc. Bởi vì ở trên bàn làm việc thủy tinh phía dưới đè từng tờ một bệnh viện đã từng màu trắng đen hình cũ. Từ Khuyết cũng đi tới, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn trong này lớn nhất một tấm hình. Đây là một tấm bệnh viện tập thể chụp chung, ngồi ở giữa nhất là một cái mang kim sợi khung mắt kính, đầu đội màu đen lễ mạo, mặc tây trang màu đen, thân thể cao gầy người đàn ông trung niên. Không cần đoán, Từ Khuyết lúc này kết luận, người này chắc là nơi này từng kinh viện dài. Bên cạnh hắn, chính là mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc cùng một ít y tá. Có một cái y tá trong tay bưng một bó hồng sắc hoa tươi. Có một cái nữ bác sĩ trong tay chính là nắm một cái lông xù gấu xám món đồ chơi. Nhìn rất ấm áp hình, nhưng ở trong mắt Từ Khuyết không đơn giản như vậy. Cùng những người khác tập thể chiếu không giống nhau địa phương ở chỗ. Nơi này trong tấm ảnh mỗi người cũng tiết lộ ra một cổ nghiêm túc. Mỗi người biểu tình có chút đờ đẫn nhìn về phía trước ống kính. Từ đầu tới cuối cũng nói năng thận trọng, mà ở những thứ này chụp hình nhân phía sau, chính là tụ năm tụ ba đi mấy người mặc bệnh hào phục bệnh nhân. Những bệnh nhân này có chút biểu tình đờ đẫn, có chút chính là vò đầu bứt tai, thấy thế nào những người này cũng không phải là cái gì người bình thường. Xem ra, nơi này lúc trước thật là bệnh tâm thần viện. Nghe nói, bất kể là thầy thuốc hay là y tá, ở bệnh viện tâm thần bên trong cùng bệnh tâm thần ngây ngô thời gian dài lời nói, mình cũng sẽ sinh ra biến hóa, nhỏ nhẹ nhưng sẽ sinh ra mất ngủ, lo âu, nghiêm trọng. Là sẽ huyễn thính, hơn nữa mình cũng bắt đầu sinh ra chia ra nhân cách. Cuối cùng cũng thay đổi thành người điên. Từ hình thượng nhân biểu tình đến xem. Hiển nhiên, người ở đây bởi vì lâu dài ở tại kiềm chế trong hoàn cảnh. Mỗi một người đều trở nên có chút kinh khủng. Từ Khuyết nhìn Vu thầy thuốc liếc mắt. Ngoài ý muốn phát giờ phút này hiện Vu thầy thuốc, nhưng là sắc mặt nóng bỏng nhìn trên bàn hình. Hắn giống như vuốt ve chính mình tình nhân một dạng nhẹ nhàng. Sờ trên bàn hình, sau đó nói, được rồi, nơi này không có gì đẹp đẽ rồi. Đi thôi, ngươi biết người ở đây. Từ Khuyết đột nhiên theo dõi hắn, đã nghiêng đầu Vu thầy thuốc dừng bước, lắc đầu một cái, không nói gì, đi ra ngoài. Vu thầy thuốc dựa theo hành lang vị trí, tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Trong hành lang tràn đầy đồ lặt vặt, liền địa điểm đặt chân cũng không có một. cơ hồ mỗi đi một bước, bọn họ cũng sẽ phát ra bịch bịch đùng đùng tiếng vang. Xem ra, trước kia đã tới người ở đây cũng không thiếu. Này hai bên đều bị vẽ rất nhiều tự. Lâm Thanh Thanh nói, những người này chính là tìm chết. Này địa phương âm khí đậm đà. Theo ta thấy, người chết không biết có bao nhiêu rồi. Bây giờ ta rất hoài nghi. Vu thầy thuốc, ngươi dẫn chúng ta tới làm gì? Ngậm Chỉ Nam hung hăng cắn mình một chút ngón tay thăm hỏi sức khỏe. Càng đi về phía trước một chút, liền có thể bắt đầu. Vu thầy thuốc thuận miệng giải thích một chút. Từ Khuyết lặng lẽ đi tới Lâm Thanh Thanh bên người. Quét cao lớn nam cùng mùi thơm nữ liếc mắt. Hiếu kỳ hỏi, bọn họ mới vừa cùng ngươi nói cái gì? Giọng nói của Lâm Thanh Thanh đè thấp. Khả năng xem ta là cô gái duyên cớ. Nói là gặp phải chuyện gì có thể hợp tác. Hợp tác. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Thầm nói tới nơi này nhân tựa hồ đã sớm biết có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cũng trước thời hạn lôi kéo người rồi. Người đã đồng ý sao? Ừ, ngược lại đáp ứng ở nơi nào cũng không cái gọi là. Được rồi, Từ Khuyết gật đầu một cái. Các người khả năng chưa có nghe nói qua cái này địa phương. Ở liên tục trải qua nhiều cái căn. Phòng sau đó, Vu thầy thuốc chỉ bên cạnh thang lầu. Nói, này thật sự bệnh viện lúc trước rất nổi danh. Ngay từ đầu chiến khu bệnh viện, chữa trị rất nhiều bởi vì chiến tranh mà hạ xuống binh lính. Sau đó hòa bình rồi, bởi vì này địa phương cách dân cư khu quần cư quá xa. Cho nên từ từ liền hoang phế đi xuống. Nhưng là cứ như vậy bỏ quá đáng tiếc. Vừa vặn, năm đó phải cho bệnh viện tâm thần chọn địa điểm. Liền lựa chọn nơi này. Không cần lần nữa xây, chỉ cần đơn giản sửa đổi một chút là được rồi. Sau đó, toàn thành phố bệnh nhân tâm thần đều bị đưa đến nơi này. Vu thầy thuốc hướng nấc thang đi mấy bước, đột nhiên quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn mọi người. Nói, tin đồn, ở chỗ này có một căn phòng, đặc biệt chữa trị trọng chứng người mắc bệnh. Kia gian phòng âm trầm, kinh khủng, ở nơi nào? Các bệnh nhân tao ngộ chưa từng có trong lịch sử thống khổ. Khi đó nhân là ngu muội, bọn họ cho là bệnh tâm thần là một loại bệnh này là có thể trị, có thể thông qua điện giật, đánh dữ dội, hỏa năng, đe dọa, đến khi hù sợ tính hành vi tới chữa trị. Bởi vì khi đó chữa trị điều kiện tồi tệ, rất nhiều bệnh nhân ở nhận hết tàn nhẫn chữa trị sau đó chết. Nghe nói, bọn họ cũng núp ở căn nhà kia bên trong. Lâu ngày, tụ tập oan hồn nguyên lai càng nhiều, đến không cách nào thu thập mức độ. Thậm chí rất nhiều thầy thuốc ở thứ hai thiên thời sau khi đều bị phát hiện chết ở căn nhà kia bên trong, đều là nhận hết hành hạ mà chết. Rốt cuộc, rất nhiều người rời đi, nơi này bị tát rồi. Từ Khuyết tuần hỏi, người tựa hồ đối với nơi này rất biết. Đó là dĩ nhiên, trước khi tới, ta nhưng là đã làm rất nhiều môn học, tự nhiên so với các ngươi hiểu nhiều một chút, không trách nơi này bầu không khí rất kiềm chế, nguyên lai chết đi nhân đều nhận được hành hạ. Chuyển phát nhanh nam vừa nói, vuốt ve trên ngón tay một quả chiếc nhẫn, nói, tiếp đó, làm gì, chúng ta bây giờ lên lầu trong quá trình. Ta sẽ đốt hai bên ta đã sớm chuẩn bị xong cây nến. Mà các ngươi, bắt đầu nói mỗi người cố sự. Kể xong cố sự sau đó, chụp mình một chút bả vai, lại thổi tắt cách mình gần đây cây nến. Hiểu chưa? Vu thầy thuốc rốt cuộc nói ra cuối cùng mục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.